Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2379, ta chính là đạo 2, góc truyện audio.com, bàn cổ tăng, bên ngoài còn có một đám thành viên liên minh chóc quỷ đều ở chung quanh yên lặng vây xem, hiện tại đã là chiến đấu giữa hai người Nam Cung Ảnh cùng Son Son Thiền Sư, người khác đều không nhúng tay được. Ông, một luồng linh lực dao động mãnh liệt từ phía cửa núi nhộn nhạo đến, đoàn người quay đầu nhìn, lại chỉ nhìn thấy một đợt lại một đợt năng lượng, ở trong rừng rậm ngoài cửa núi không ngừng bắn ra, lại không thấy bóng người. Nơi đó cũng đang tiến hành một cuộc chiến, là Tinh Nguyệt Nô với Bích Thanh. Hét thảm một tiếng, bóng người Bích Thanh bắn ngược ra, đập phải vài cây gỗ, nên thật mạnh xuống đất, một khối hư ấn thật lớn từ trong rừng rậm bay ra treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của cô, dùng sức nện xuống, lại đem lực đạo phát huy vừa đúng, chỉ đem cô ép thật mạnh xuống đất lại chưa nghiền nát thân thể của cô. Bích Thanh bị đại ấn chấn áp gắt gao, dãy giụa mấy phen cũng không được việc gì, xấu hổ giận dữ khuất nhục nằm ở trên mặt đất. Không có vài luyện thi cô căn bản không phải đối thủ của Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô bay tới, đáp ở trước người cô, nhìn cô cười lạnh nói. Tử vi hàng lâm đại ấn này của ta có thể chấn áp tất cả sinh linh, ngươi không cần dãy giụa, đừng nói là thân thể, cho dù là hồn phách cũng nhất định không thể chạy ra. Ngươi giết ta đi, Bích Thanh lòng như cho tàn, nghiến răng nói. Tinh Nguyệt Nô lấy ra kim cương trác hướng Bích Thanh khoe ra, nói. Ngươi là sự muội của Thanh Nghiêu, biết cởi bỏ phong ấn kim cương trác này hay không, nói cho ta biết, ta thả người luôn. Bích Thanh nghiến răng nói. Người nằm mơ, ngàn năm tu vi của ngươi, hôm nay phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật đáng tiếc. Bích Thanh quay mặt đi, không muốn nói chuyện. Lão bà, người buông muội tử này ra. Liên minh chóc quỷ bên kia, đoàn người đều thấy một màn này, Tiểu Mã là người đầu tiên lao tới. Ngô Gia Vĩ theo sát sau đó, người còn lại không tiếp tục lao qua, mà ở dưới mệnh lệnh của Lâm Tam Sinh thủ vững ở phía trước lối trì, giằng co với đám bàn cổ tăng kia. Bích Thanh đã bị trấn áp, tính mạng nắm ở trong tay Tinh Nguyệt Nô, đi nhiều người nữa cũng không được việc gì, bảo vệ tốt Diệp Thiếu Dương mới là chính sự. Tiểu Mã và Ngô Gia Vị lao tới chỗ cách Tinh Nguyệt Nô mười mấy mét liền đứng lại, sợ chọc giận Tinh Nguyệt Nô, lật tay một cái có thể giết chết Bích Thanh, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão bà, người mau thả em gái này ra, nhằm vào ta này. Tiểu Mã kêu gào, Tinh Nguyệt Nô cực kỳ phẫn nộ nhìn hắn, tuy tự xưng là thần minh, nhưng cô ta chung quy là nữ tính, bị người ta gọi lão bà, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cố gắng đè nén lửa giận, Tinh Nguyệt Nô đem ánh mắt trở xuống đến trên mặt Bích Thanh, nói. Ngươi là hạ quyết tâm không nói, ngươi tốt nhất giết ta, ta nếu không chết tương lai tất nhiên khiến Hiên Viên Son ngươi gà chó không yên. Tinh Nguyệt Nô cười nhẹ, vừa muốn nói gì, đúng lúc này, một đạo thanh quang bay tới, hướng lưng cô ta bắn tới. Tinh Nguyệt Nô phản ứng cực nhanh, bóng người lướt đi cúi người phi hành, đại ấn lập tức tan ra, biến ảo thành một nút thắt phép chữ thập đem Bích Thanh vây khốn, nhấc ở trong tay, ở trên mặt đất kéo bay về phía lối chi. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ muốn chặn lại Tinh Nguyệt Nô chỉ một cái, không khí trước mặt hai người nháy mắt đọng lại, hình thành một kết giới, đem hai người ngăn trở. Ngô Gia Vĩ dùng trường kiếm đánh vỡ kết giới. Góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Nô đã xách theo Bích Thanh bay đi, đáp ở đối diện lôi trì, trên một ụ đất phía sau các bàn cổ tăng kia, nhìn xuống bên dưới. Một giây tiếp theo, hào quang buông xuống, là đạo phong tay cầm đả thần tiên, đáp ở nơi lúc trước Tinh Nguyệt Nô đứng, ở xa nhìn qua. Đạo phong độ tới rồi. Lão Quách thấy đạo phong, nhất thời cảm thấy trong lòng có sự tự tin. Từ trước tới nay, đạo phong giống như là hộ hoa sứ giả, hắn vừa xuất hiện, Diệp Thiếu Dương liền an toàn, đương nhiên Diệp Thiếu Dương cũng không phải hoa. Tinh Nguyệt Nô hướng phía sau đạo phong nhìn lại, kết quả chỉ chờ được 12 môn đồ, ở phía sau đạo phong đứng thành một hàng, khoanh tay đại lệnh. Không cần nhìn nữa, sư huynh kia của người đã bị thương bởi tay chủ ta, chạy trối chết rồi. Thượng cổ ta thần đối mặt Tinh Nguyệt Nô lạnh lùng nói. Trên mặt Tinh Nguyệt Nô hiện ra biểu cảm cực kỳ chấn động, như là không dám tin Thanh Trường Phong sẽ thua. Trên tay đạo phong, sau một lúc lâu, cô ta cắn răng lạnh lùng nói. Đạo phong, thực lực của người quả thực ra ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng nơi này là địa bàn của Hiên Viên Son ta, toàn thân ngươi là sắt lại có thể rèn thành mấy cái đinh. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Đạo phong, mau cứu Nam Cung Ảnh, một mình em không được. Dương công tử đã hóa thành 6 đạo hỗn độn thiện thể cưỡng ép lao tới trước mặt Son Son Thiền Sư, chia sẻ áp lực cho Nam Cung Ảnh. 1099 huyết tích tử ở dưới tiêu hao kịch liệt đã không sót lại bao nhiêu, chỉ còn lại ít ỏi mấy cái áo cà sa, toàn thân Son Son Thiền Sư rách thành mảnh vải, toàn thân cũng bị cắt ra vô số vết thương, thế mà lại giống như nhân loại có máu tươi chảy ra, vẻ mặt cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng hai con người lại vẫn lộ ra nét kiên định không rời. bất luận kẻ nào đều nhìn ra được lão cũng đã đến tình trạng đèn cạn dầu. Mấy chục huyết tích tử còn sót lại tạm thời bỏ giờ tiến công đối với Son Son Thiền Sư, treo lơ lửng ở giữa không trung, tựa như do dự một phen, sau đó hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn, lao về phía Sơn Sơn Thiền Sư. Đây là Nam Cung Ảnh cuối cùng máu, nếu lại bị hao hết, hắn đem nguyên thần câu diệt không nữa khôi phục khả năng. Toàn bộ vì thế mà động dung, ngay cả trên mặt Son Son Thiền Sư cũng xuất hiện một tia dao động. A-di-đà Phật chấp mê bất ngờ, lão nạp liền siêu độ cho ngươi. Son Son Thiền Sư niệm một tiếng Phật hiệu, đem chuỗi chẳng hạt giật đứt trước mấy chục hạt châu cùng nhau hướng sáu đạo hỗn độn thiện thể của Dương Công Tử đánh tới, ý đồ ở bám trụ cô. Sau đó hai tay chắp lại, trong miệng không ngừng niệm chú, đẩy ra hai tay, hướng huyết tích tử đánh tới. Ngay tại nháy mắt hai bên sắp va chạm với nhau, đạo phong đột nhiên ra tay, tam thanh quỷ phù hóa thành ba đạo linh quang, hình thành một phù ấn cường đại, bay đến trước mặt Sơn Sơn Thiền Sư, vượt ở trước huyết tích tử, va chạm với Son Son Thiền Sư một cái. Vang to ầm một tiếng, ba đạo linh quang bị chấn vỡ, một lần nữa hóa thành hào quang không có bất cứ năng lượng nào trở lại trên người đạo phong. Tam thanh quỷ phù tuy là công kích cự ly xa, nhưng hao phí là pháp lực của người làm phép, sẽ không thật sự tổn hại. Thân thể đạo phong và Son Son Thiền Sư đều lảo đảo một cái. Đạo phong bay qua cực nhanh, Tinh Nguyệt Nô sớm có đoán trước, nâng tay làm phép không khí ngưng tụ, hình thành một đại ấn, hướng đạo phong ép xuống. Góc truyện audio.com Kiến Văn để dùng ngư trường kiếm ngăn trở, để đạo phong thuận lợi xông qua, triển khai huyết hải vạn ma phiên, đem huyết tích tử đang di động thu vào trong huyết hải vạn ma phiên. Cúi đầu nhìn thoáng qua, như là đang nói chuyện với Nam Cung Ảnh. Ngươi một trận này đánh thua rồi, ở bên trong thành thật chữa trị linh thân đi. Đạo phong, đừng giết hắn, ta tương lai nhất định tới báo thù. Thanh âm suy yếu của Nam Cung Ảnh từ trong huyết hải vạn ma phiên bay ra. Ta, không giết nổi hắn. Đạo phong nhìn chằm chằm về phía Sơn Sơn Thiền Sư thản nhiên nói. A-di-đà Phật, lão nạp cũng không bắt được ngươi. Son Son Thiền Sư chỉ nhìn đạo phong một cái, liền nói. Nhưng hôm nay người xông vào lối chỉ ta, lại là một tên cũng không đi được. Cách chương.